Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Dược lão quan môn đệ tử. Dược trường tân lời vừa nói ra, tất cả trên quảng trường là hoàn toàn yên tĩnh, liền một con kiến bò qua đi thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Thẳng đến một lát sau mới có người phản ứng lại. Sao, làm sao có thể? Thuốc đệ tử cũ, hơn nữa còn là quan môn đệ tử. Này, gia hỏa này đi chó thi chở a. Cái gì là quan môn đệ tử? Đó chính là cuối cùng một vị đệ tử, từ nay về sau cũng sẽ không lại thu đồ đệ. Quan môn đệ tử địa vị ở bên trong các đệ tử là chỉ đứng sau đại đệ tử, hơn nữa bởi vì là sư phụ cuối cùng một vị đệ tử, cho nên sư phụ tại thu quan môn đệ tử trước đều hội chú ý cẩn thận, ngàn khiêu vạn tuyển, thu được này vị đệ tử đều là đông đảo trong hàng đệ tử hết sức ưu tú. Bởi vậy quan môn đệ tử phần lớn đều là sư phụ tối yêu tha thiết đệ tử. Trương Phàm chẳng qua là một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, có thể bị dược lão thu làm đệ tử đã xem như lớn lao vinh hạnh, có thể thu vì thân truyền thân tử đã là phần mộ tổ tiên thượng đều bốc lên khói xanh. Hiện tại dược lão lại muốn thu hắn vì quan môn đệ tử, đây cũng quá ni mã bất khả tư nghị a. Kia năm cái sử thế gian nghe đến đó, cả đám đều choáng váng. Bọn họ vừa rồi lại muốn cầm dược lão quan môn đệ tử đưa đi lục trưởng lão chỗ nào? Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Nếu thật nói như vậy, dược lão còn không cạo chết bọn họ a. Những thứ không nói khác, liền chỉ là đem bọn họ hàng năm thảo dược cung cấp cho đã đoạn, bọn họ liền đều đã xong. Nghĩ tới đây, kia năm cái sử thế gian vội vàng phất phất tay, để cho vốn ý định hướng Trương Phàm đánh tới những đệ tử kia tất cả lui ra. Sau đó lại vội vàng đi đến Trương Phàm trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Trương sư đệ, ngươi xem, vừa rồi chúng ta không biết ngươi là dược lão đệ tử thân truyền, có phần hiểu lầm, ngươi đại nhân có đại lượng thì không muốn chấp nhặt với chúng ta. Trương Phàm khoát tay, cũng lười để ý tới bọn họ. Về phần mập mạp kia, lúc này cả người cũng như cùng tồn tại như lọt vào trong sương mù. Có cảm giác không chân thực, chính mình trả lại vắt óc tìm mưu kế muốn ngăn cản Trương Phàm nội môn đệ tử cuộc thi. Kết quả nhân gia trực tiếp cũng bị dược lão thu làm quan môn đệ tử. Dược lão quan môn đệ tử, vậy cũng so với nội môn đệ tử địa vị cao rất nhiều. Vậy mình chẳng phải là đã xong? Mặc dù mình thân là ngoại môn tổng quản, địa vị cũng coi như rất cao, có thể cùng dược lão quan môn đệ tử so với, còn kém lấy cách xa vạn dặm. Dược lão quan môn đệ tử nếu nghĩ cả lời của mình, chính mình căn bản không có bất kỳ sức phản kháng a. Trương Phàm một cước đem bên chân mập mạp đá văng ra, quay đầu nhìn về phía dược trường tân. Dược lão muốn thu ta làm quan môn đệ tử. Không sai, dược trường tân cười nói. Trương cầu qua ý kiến của ta sao? Trương Phàm hỏi. Phốp, phốp, phốp, hiện trường chí ít có hơn 100 người. Đương trường liền phun tới. Được chứ, chúng ta nếu có thể bị dược lão thu làm đệ tử, đừng nói là quan môn đệ tử, coi như là bị lão nhân gia ông ta thu làm truyền lại đệ tử, e rằng đều muốn hưng phấn có ngất đi thôi. Ngươi lại là ó, bị lão nhân gia ông ta thu làm quan môn đệ tử, lại muốn hỏi nhân gia trưng cầu qua ý kiến của ngươi à? Ngươi đây là muốn điên à? Ngươi thế nào không hơn trời ơi? Châu bò không có sai, thế nhưng là ngươi này bước cũng trang có quá mức à? Ngươi trang có như vậy không hề có điểm mấu chốt, thật sự được không nào? Kia năm cái sử thế gian thiếu chút không có ngất đi. Chúng ta những cái này nội môn đệ tử, cả đám đều khát vọng có thể bị cái nào trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử. Hiện tại thuốc này lão địa vị so với những trưởng lão kia cũng cao hơn lấy một đầu. Hắn muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi lại vẫn hỏi, trưng cầu qua ý kiến của ta à? Sẽ không phải là được mất tâm điên rồi sao? Dược Trường Tân cũng là nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi, không có sao chứ, ngươi có thể muốn biết rõ. Dược lão quan môn đệ tử, không riêng tại tất cả trường sinh môn địa vị cực cao. Hơn nữa có thể học được rất nhiều việc. Chờ ngươi học tốt được những vật này, ở tiên giới đi đi, tuyệt đối là ngươi sống yên phận tiền vốn. Trương Phàm nghĩ nghĩ, hỏi, dược lão ngoại trừ thảo dược tri thức bên ngoài, phương diện khác như thế nào đây? Ví dụ như tại chiến đấu lực phương diện, còn có đối với trường sinh quyết nghiên cứu, hoặc là đối với một ít khởi tử hồi sinh phương diện nghiên cứu. Hắn sở dĩ không có lập tức đáp ứng, chính là nghĩ vạn nhất dược lão không hiểu được phục sinh zombie phương pháp, vậy mình bài hắn sư phụ có cái bướm mà dùng. Dược Trường Tân hồi đáp, vậy còn phải hỏi? Không cần phải nói, dược lão những phương diện này đều là đỉnh cấp, tại tất cả trường sinh môn, khiêu ra cái gì đồng dạng, dược lão nói là thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Người biết dược lão có thể hay không phục sinh zombie? Trương Phàm hỏi, cái này nha, Dược Trường Tân nghĩ nghĩ, nói, ta không biết dược lão đến cùng có thể hay không. Chẳng qua nếu như liền dược lão đều không biết đích, những người khác lại càng không có hí. Lùi một bước giảng, cho dù những người khác hội, dược lão sẽ không, nhưng người cũng có thể thông qua dược lão, đáp thượng những người khác quan hệ, tới giúp người phục sinh zombie à. Trương Phàm nghe đến đó, vỗ vỗ đầu, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Vì vậy hắn gật gật đầu, vậy ta cái này đi theo ngươi thấy dược lão. Dược Trường Tân gật gật đầu, ừ, ngươi tốt nhất nhanh lên, ta này mấy ngày đã đến tìm ngươi rồi rất nhiều lần. Dược lão e rằng sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Kết quả là, tại hiện trường hơn 30.000 đệ tử nhìn chăm chú, Trương Phàm đi theo Dược Trường Tân rời đi quảng trường. Tất cả mọi người nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, hay là hâm mộ, hay là ghen ghét. Ngoại môn đệ tử nghịch tập, này chính là một cái ngoại môn đệ tử nghịch tập ví dụ rõ rành rành a. Bọn họ trong mỗi ngày ngóng nhìn có thể gia nhập nội môn, mà bây giờ Trương Phàm từ một cái vừa tới không có bao lâu thời gian, địa vị thấp nhất ngoại môn đệ tử, nhảy lên đã trở thành dược lão đệ tử, địa vị so với 80% đệ tử cũng cao hơn. Đây không phải nghịch tập là cái gì? Mập mạp nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, trong nội tâm như cũ lưu lại lấy kinh khủng. Trương Phàm hiện tại đã trở thành dược lão quan môn đệ tử, chính mình e rằng muốn đã xong. Sớm biết như thế, bất kể như thế nào cũng sẽ không vì một cái hạ hiệp đi trêu chọc Trương Phàm tên sát tinh này, đều do mẹ nó hạ hiệp. Cùng lúc đó, hạ hiệp rốt cục tới tỉnh lại. Hắn xoa xoa đầu, mở mắt ra, thấy được Trương Phàm rời đi bóng lưng, nhất thời kêu lên, đừng cho hắn chạy, bằng sư huynh, nhất định đừng cho gia hỏa này chạy, đem hắn nữ đưa đến lục trưởng lão chỗ đó. Như loại người này, nhất định phải làm cho lục trưởng lão sửa trị hắn. Nói đến đây, hắn nhìn thấy mọi người thấy ánh mắt của mình đều có chút kỳ quái. Như thế nào bọn người kia nhìn ánh mắt của mình, giống như là nhìn xem một người ngu ngốc đồng dạng. Mập mạp thì bò lên, đi đến Hà Hiệp bên cạnh. Hà Hiệp trả lại ưỡn nghiêm mặt, cười hắc hắc nói, bằng sư huynh, ta, ba, lời còn chưa nói hết. Mập mạp một cái đại nhĩ quang liền vung mạnh đến trên mặt hắn. Nếu không là ngươi, ta há có thể rơi xuống tình trạng như thế. Hà Hiệp há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn đều có chút phát mộng. Rõ ràng là Trương Phàm chọc giận ngươi, tại sao phải đánh ta? Ta đến cùng đã làm sai điều gì? Cho dù ta đã làm sai điều gì, ngươi ngược lại là nói cho ta biết à? Ngươi trên một này tới vung bàn tay liền đánh. Rất đau được không? Mới vừa rồi bị Trương Phàm một cước thích ngất đi. Hiện tại bị ngươi như vậy một đánh. Rất có thể hội lần nữa ngất đi rất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.